Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Ca ca của ta thiên hạ đệ nhất. Lâm Thanh Khinh nhìn xem sắc mặt thay đổi dần Trần Tử Nghênh, thấm thía nói: "Trần Tử Nghênh, ngươi cũng đừng trách lão sư nhiều chuyện, cũng đừng trách ta trực tiếp. Lấy ca ca ngươi thiên phú, hắn nhất định là không cách nào tiến vào tiên môn. Ngươi đã nhập học phủ tu luyện, nên đem nhiều tư nguyên hơn dùng tại trên người mình." Nghe Lâm Thanh Khinh lời nói, Trần Tử Nghênh cảm thấy trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu. "Lâm lão sư, ta tôn trọng ngươi, cũng rất cảm tạ chỉ đạo ta tu luyện, dạy cho chúng ta tri thức, nhưng là ta lại không như thế. Phải nói ta càng thêm tôn trọng ca ca của ta. Mẫu thân của ta rất sớm đã không có ở đây. Cha trước kia cũng chưa bao giờ quản ta. Ca ca ta một mực mang theo ta, cho ta dạy ta biết chữ, dạy ta đọc sách, dạy ta tu luyện, đem tốt nhất linh dược đều lưu cho ta, đem tốt nhất pháp bảo đều lưu cho ta." Nói đến đây, Trần Tử Nghênh hốc mắt có chút điểm phiếm hồng. "Cho nên, trên thế giới này, với ta mà nói, không có bất cứ chuyện gì so với ta ca ca trọng yếu. Ta muốn đem tốt nhất đưa cho ca ca ta. Cái này không có gì sai." Nghe đến đây, Lâm Thanh Khinh cũng ngây ngẩn cả người. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm sao đáp lại Trần Tử Nghênh. Bất quá nàng cũng là người phóng khoáng, sững sờ ngơ ngác một chút liền lập tức gật đầu nói: "Thật xin lỗi, một lần này là ta sai." Trần Tử Nghênh cũng không nghĩ đến Lâm Thanh Khinh nhận lầm nhận ra dứt khoát. "Như vậy, ai, là ta không làm rõ ràng các ngươi huynh muội tình huống. Đã như vậy, ta dẫn ngươi đi đằng sau." Lâm Thanh Khinh nói ra, lại kéo Trần Tử Nghênh tay. "Trần Tử Nghênh, ai, Lâm sư, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào?" "Cao cấp tàng bảo các." Nói ra, Lâm Thanh Khinh mang theo Trần Tử Nghênh đi tới tàng bảo các cuối cùng một cái đóng chặt cửa đồng nhỏ phía trước. Lâm Thanh Khinh giơ tay lên, trong lòng bàn tay lóe lên một cái ấn ký. Ấn ký cùng cửa đồng bên trên ấn ký hô ứng lẫn nhau. Răng rắc một tiếng, cửa đồng từ từ mở ra. Trần Tử Nghênh sững sờ. Đây là đạo sư chuyên môn phòng bảo tàng. Các ngươi học viên có tích phân, chúng ta đạo sư cũng có, liền nhìn ở ngươi lần này biểu hiện xuất sắc phân thượng, ta liền mang ngươi kiến thức một chút a." Lâm Thanh Khinh không nói lời gì liền đem Trần Tử Nghênh kéo vào. "Cái này phòng bảo tàng đồ vật bên trong cần phải so bên ngoài tàng bảo các cao cấp hơn." Liếc mắt qua, thế mà có thể nhìn thấy 2-3 kiện có thể so với Bách Điểu Triều Phượng Hoàn Linh Bảo. "Đúng rồi, ngươi còn không có nói ngươi ca ca bình thường có cái gì yêu thích?" Lâm Thanh Khinh lại hỏi. Trần Tử Nghênh dừng lại, nghĩ một hồi lâu, "Ngô, ca ca ta thích nhất đọc sách." "Đọc sách? Vậy ngươi sớm nói a, loại hình gì sách?" Lâm Thanh Khinh lại hỏi. Trần Tử Nghênh sờ lên cằm nói, "Hắn sách gì đều nhìn đây, liên quan tới tiên môn điển cố, còn có ngọc môn giới lịch sử, còn có..." Lâm Thanh Khinh vội vàng cắt đứt Trần Tử Nghênh lời nói. Được rồi, ta đã biết, có một kiện đồ vật ngược lại là rất thích hợp hắn. Nhưng là, người tích phân không quá đủ." Lâm Thanh Khinh cắn răng một cái. "Lần này, ngươi cứu lão Trương, còn tổn thất một kiện pháp bảo, ta liền giúp lão Trương làm chủ, trước dự chi cho ngươi 300 tích phân, đi theo ta." Nói ra, Lâm Thanh Khinh liền mang theo Trần Tử Nghênh đến giữa chỗ sâu nhất. Sau đó bắt đầu từ một cái dương bên trong tìm kiếm ra một quyển dùng sách da dê bao da bọc lấy văn. "Bản sách, chính là cái này." Lâm Thanh Khinh vỗ một cái trên sách cho bụi, cho bụi bị dương lên một mảnh nhỏ. Trần Tử Nghênh ở bên cạnh che miệng mũi, một lát sau mới tỉnh lại. "Cái này, giống như để ở chỗ này rất lâu. Lâm Thanh khinh gật đầu, hẳn là cũng nhiều năm rồi. Trần Tử nghênh võ giả miệng mũi nói, đây vốn là sách gì? Lâm Thanh khinh giới thiệu nói, quyển sách này gọi Lịch Sử Trọng Hiện Chi Thư. Nhìn bề ngoài nó là một quyển sách, trên thực tế nhìn nó là một kiện pháp bảo. Chỉ có nhỏ máu nhận chủ về sau, quyển sách này mới có thể bị người sử dụng mở ra. Sau khi mở ra, người sử dụng linh thức liền sẽ ngẫu nhiên tiến vào một đoạn điển cố hoặc là lịch sử, chứng kiến đoạn kia chuyện xưa phát sinh. Cuốn sách này, mỗi 7 ngày có thể mở ra một lần. Mỗi lần tiến vào cố sự đều sẽ không tái diễn. Nhưng là cụ thể là câu chuyện gì cùng điển cố, đều là ngẫu nhiên. Hoa, đây chẳng phải là rất lợi hại. Đối với truy cầu tri thức cùng chân lý người, quyển sách này đúng là rất có lực hấp dẫn. Nhưng là chúng ta tu giả, phần lớn đều là tu luyện làm đầu. Tăng thêm muốn hối đoái quyển sách này cần 600 tích phân. Cho nên, liền thành như vậy, không có người nào nguyện ý dùng 600 tích phân đổi quyển sách này. Nói ra, Lâm Thanh khinh thở dài một hơi, mặc dù ta cũng không đề nghị ngươi hoa 600 tích phân đổi quyển sách này, nhưng là, ngươi ưa thích liền tốt. Trần Tử nghênh hai tay ôm bản này Lịch Sử Trọng Hiện Chi Thư, nghiêm túc nghĩ nghĩ, cái này ca ca hẳn là sẽ rất ưa thích a. Nàng làm sơ suy nghĩ, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. Ân, vậy ta liền muốn nó. Lâm lão sư ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng kiếm lời tích phân trả lại ngươi. Lâm Thanh khinh bất đắc dĩ nhún vai, không phải đưa ta, mà là trả lại cho học phủ. Trần Tử nghênh dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó, Lâm Thanh khinh liền mang theo Trần Tử nghênh đi ra học phủ tàng bảo các. Lâm Thanh khinh cùng tàng bảo các cái kia trông coi đạo sư nói hai câu. Đối phương tại Trần Tử nghênh ấn ký bên trên ghi chép sơ qua, sau đó liền đưa cho đi. Lâm Thanh khinh đi ở trên đường nhỏ, hướng Lâm Thanh khinh khom lưng nói đừng. Cái kia Lâm lão sư, ta đi về trước. Hai ngày nữa ta sẽ đến học phủ phục tông một bên kia xin phép nghỉ ra ngoài. Lâm Thanh khinh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Trần Tử nghênh cái kia vui sướng chạy tới thân ảnh. Lâm Thanh khinh khẽ cau mày, cuối cùng nàng cười khổ lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Hai ngày sau, Trần Tử nghênh xin phép nghỉ ra ngoài, mang theo bản kia Lịch Sử Trọng Hiện Chi Thư chạy về đại trạch. Mới vừa vào cửa, Trần Tử nghênh liền hô to, ca, ca ta đã về rồi. Trần Trường Thanh đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy chạy như bay đến Trần Tử nghênh, cũng là sững sờ, làm sao trở về không sớm nói với ta. Trần Tử nghênh không nói hai lời, trực tiếp cho Trần Trường Thanh tới một bay nhào. Trần Trường Thanh vững vàng đem Trần Tử nghênh tiếp được, làm sao bỗng nhiên trở về. Ca, ngươi quên rồi sao? Hôm nay là ngươi sinh nhật a. Trần Tử nghênh dùng sức tại Trần Trường Thanh trên mặt hôn một cái. Trần Trường Thanh bị bất thình lình một lần cho ngọt đến. 10 tuổi về sau, hắn giống như liền không có sinh nhật. Những năm qua cũng chỉ hắn cùng nghênh nhi hai người ý tứ. Ăn cơm nhiều hơn mấy cái đùi gà coi như qua. Năm nay nghênh nhi vào học phủ hắn lại bận bịu làm mới trang bị. Đã sớm đem đây là ném tại sau đầu. Ai biết nghênh nhi thế mà cố ý xin phép nghỉ đi ra. Ngươi đoán một chút ta mang cho ngươi lễ vật gì? Trần Trường Thanh buông xuống Trần Tử nghênh vẻ mặt tò mò. Lại còn có lễ vật? Trần Tử nghênh kiêu ngạo gật gật đầu. Đương nhiên, hơn nữa còn là rất lợi hại lễ vật. Trần Trường Thanh, là đồ ăn? Trần Tử nghênh lắc đầu. Không phải không phải, Trần Trường Thanh lại phán đoán. Là pháp bảo gì? Trần Tử nghênh gật đầu một cái. Tiếp cận, nói ra, nàng liền từ trong túi gấm lấy ra bản kia Lịch Sử Trọng Hiện Chi Thư. Ân, lại là quyển sách. Trần Tử nghênh đem sách giao cho Trần Trường Thanh. Quyển sách này, là ta ở học phủ bên trong dùng 600 tích phân đổi lấy đây. Trần Trường Thanh nghe vậy, cũng là sững sờ, cái kia tích phân không phải như vậy dễ được a? Trần Tử Ninh gật đầu một cái. Trần Trường Thanh hỏi, ngươi lần này khứ trừ ma, chính là vì cầm tích phân, đổi lễ vật cho ta. Trần Tử Ninh lần nữa gật đầu một cái, nhưng là nàng lúc này nhìn qua liền không có như vậy có lực lượng. Trần Trường Thanh ngồi xổm xuống, dùng sức ôm lấy Trần Tử Ninh. Ninh nhi, ngươi thật ngốc, ngươi một mực đều tốt, hàng năm đều tại ca ca bên người, chính là ca ca tốt nhất quà sinh nhật. Trần Tử Ninh bĩu môi ngượng ngùng nói ra, thế nhưng là, có đôi khi ta cũng muốn vì ngươi làm chút cái gì à. Trần Trường Thanh buông tay ra, dùng sức sờ lên Trần Tử Ninh đầu, sau đó từng chữ từng câu nói ra, cái kia, liền thiếu đi cho ca ca thêm phiền phức. Trần Tử Ninh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh cười ha ha, nói đùa, Ninh nhi thế nào lại là phiền phức đây, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ngày hôm nay ca ca sinh nhật ngươi không thể sinh khí à. Trần Tử Ninh hừ một tiếng. Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Trần Trường Thanh tay hơi hơi lắc một cái. Một đôi bàn tơ phù văn bao cổ tay xuất hiện trên tay hắn. Tốt rồi, đừng nóng giận nha. Ca ca cũng có chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Trần Trường Thanh đem bao cổ tay đưa cho Trần Tử Ninh. Đồng thời từ trong tay nàng nhận lấy lịch sử trọng hiện chi thư. Sau đó nhìn thoáng qua, sách cứ như vậy từ trên tay của hắn biến mất. Trần Tử Ninh sững sờ, ca, ngươi làm sao làm được? Trần Trường Thanh cười nói, có nhiều thứ, nhìn bề ngoài là cái bao cổ tay, nhưng là trên thực tế là một di hư không gian a. Hơn nữa không gian bên trong nếu so với trước kia cẩm nang cũng lớn đây. Trần Tử Ninh vận chuyển, linh lực, cảm thụ một lần, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hoa, thật là lợi hại, thật sao, ca ca ngươi chính là tốt như vậy. Trần Trường Thanh cũng khó kiêu ngạo một lần. Trần Tử Ninh lại ôm Trần Trường Thanh cổ ở trên mặt hắn hôn một cái. Ca ca ta là thiên hạ lợi hại nhất ca ca. Trần Trường Thanh có chút thất thần. Ân, đây không phải thành ca ca của ta thiên hạ đệ nhất sao? Trần Tử Ninh trực tiếp liền đem bao cổ tay đổi lại, giống như là chiếm được món đồ chơi mới tiểu bằng hữu đồng dạng, đang không ngừng thử nghiệm. Trần Trường Thanh lúc này mới gọi ra bản kia lịch sử trọng hiện chi thư, trên dưới nhìn thoáng qua, muội muội cho tới được các thứ. Hắn tự nhiên không có khả năng trước đưa cho chính mình bộ một đống trạng thái mới tiếp thủ, bằng không muội muội nhiều lắm thương tâm. Trần Tử Ninh nhìn thấy ca ca đang nhìn mình mang về lễ vật, cũng tạm thời không tới đùa bỡn cặp kia mới bao cổ tay, ngược lại là ở bên cạnh giải thích lên cái này lịch sử trọng hiện chi thư cách dùng. Sau khi nghe xong, Trần Trường Thanh cũng cảm thấy phi thường có ý tứ. Chỉ là không biết có hay không cái khác nguy hiểm, liên quan đến linh thức sự tình, vẫn không thể làm loạn. Quay đầu trước dùng hải thần đại nhân cho xem bói một cái đi. Trải qua Hắc Nha lĩnh thời gian, Trần Trường Thanh đối hải thần uy tín độ trên phạm vi lớn lên cao. Trần Trường Thanh trong lòng có định đoạt, liền đem sách thu vào. Vậy đợi lát nữa giữa trưa chúng ta kêu lên tứ thúc cùng đi ăn cơm. Trần Trường Thanh xé ra chủ đề. Trần Tử Ninh gật đầu một cái. Tốt lắm, hai huynh muội lại trong phòng trò chuyện trong chốc lát. Không sai biệt lắm đến giữa trưa liền cùng đi tìm được Trần Tiểu Minh. Ninh Nhi hô một tiếng, tứ thúc, Trần Tiểu Minh liền đi ra. Tứ thúc, hôm nay là ca ca sinh nhật, chúng ta cùng đi ra ăn cơm đi. Trần Tiểu Minh gật đầu một cái. Vừa vặn, gia tộc lần trước gửi thư nói sẽ cho các người huynh muội gửi ít đồ, chúng ta cùng đi hành thương quán lấy một lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.